các vị an toàn. Bữa nay thì thầy giảng tiếp về cái vấn đề giới luật ở trong Phật giáo. Bữa trước thầy nói tất cả mọi chúng sanh mà khi nghĩ tới Phật và coi Đức Phật là thầy, coi Đức Phật là vị cha lành của mình, thì lúc bây giờ được Phật công nhận mình là con của Đức Phật, mình là đệ tử của Đức Phật, thì được hộ pháp Long Thiên ủng hộ mình. Và cái điều thứ hai nữa đó, khi ta tin tưởng Đức Phật và coi Đức Phật là thầy, thì lúc bây giờ đó, cái điều thứ hai quan trọng này đó, là chúng ta phải thực hành theo những lời dạy của Đức Phật. Tại nếu mà thầy dạy chúng ta không nghe, con nhưng mà bất hiếu với cha mẹ, thì cái trường hợp đó nó cũng phạm tội ngũ nghịch tập ác. Cho nên cái điều thứ hai đó là phải học giáo pháp của Đức Phật và sống trong chánh pháp của Đức Phật thì mới được hộ pháp Long Thiên thủ hộ cho chúng ta. Cái phần thứ ba là quy y tăng, có nghĩa là chúng ta sống trong tăng đoàn, chúng ta sống trong tập thể, tất cả mọi người đều coi như là con của Đức Phật thì phải hòa hợp với nhau, chứ không có được mà chống trái lẫn nhau. Thì có như vậy đó thì cái giáo đoàn của Đức Phật mới mạnh. Cho nên Đức Phật nói là nếu người nào mà coi Đức Phật là thầy và theo lời dạy của Đức Phật mà tu hành và hòa hợp với mọi người thì người đó là người Phật tử. Cho nên ba cái pháp quy y này thì người tại gia hay là người xuất gia lúc nào cũng nghĩ và lúc nào cũng tuân thủ, chứ không phải là chúng ta tới quy y với chùa một lần rồi đó thì coi như chúng ta trở thành Phật tử, không phải. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nữa, lúc nào cũng phải nghĩ tới Phật và sống trong chánh pháp của Đức Phật, hòa hợp với mọi người. Nhưng mà vì chúng sanh thì cái nghiệp nặng cho nên khó hòa hợp. Vì nghiệp thì nó luôn đụng với nghiệp. Ở trong đó cái nghiệp gì quan trọng nhất? Tức là cái nghiệp ham muốn. Cho nên nghiệp ham muốn của con người là coi như là nặng nhất. Cái thứ hai là cái nghiệp ngu si của con người. Tại vì cái ham muốn của chúng ta và cái ngu si của chúng ta, cho nên chúng ta khó hòa hợp được. Vì vậy đó mà Đức Phật nó muốn hòa hợp, thì lúc bây giờ đó chúng ta tu là chúng ta tập cắt bỏ cái ham muốn trong đây. Cho nên bỏ cái ham muốn này vậy, có nghĩa là năm cái thứ ham muốn mà loài người chúng ta nữa luôn luôn bị nó chi phối. Thường là chúng ta nói là ham tiền của, ham sắc đẹp, ham địa vị, ham ăn và ham ngủ. Đây gọi là ngũ dục. Ở trong đạo Phật gọi là năm thứ ham muốn. Mà ta bị năm cái thứ này nó chi phối chúng ta, cho nên chúng ta khó hòa hợp được. Vì nghiệp khác nhau cho nên mỗi một người thì muốn một cách. Mà phần nhiều thì nghĩ cái điều nào có lợi cho mình thì mình làm, còn có hại cho mình thì cái trường hợp đó coi như là mình không chấp nhận. Cho nên hai người xung đột với nhau thì cái nguyên nhân từ đâu mà ra? Là vì hai người này nghĩ không giống nhau. Tức là nghĩ cho mình mà không nghĩ cho người khác. Bây giờ Đức Phật dạy chúng ta mình có trí tuệ rồi mới thấy, cho nên mới hiểu và mới chấp nhận với nhau được. Tại hai người bạn mà cái điều đầu tiên đây là gì? Tức là hiểu với nhau đó, thì bây giờ mới làm bạn được. Chứ còn hai người mà không hiểu với nhau đó, thì thường thường hay xung đột với nhau. Ở trong gia đình, cha con xung đột với nhau, chồng vợ xung đột với nhau là do cái không hiểu nhau. Cho nên ở trên cái bước đường tu chúng ta đó, thì đầu tiên đó, Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa bảo là cái người đức mỏng, tội nặng, tham ưa ngũ dục. Đây là ba cái điều mà của con người đó, nặng, tội mình nặng, mà phúc mình thì ít, ham muốn mình thì nhiều. Cho nên tất cả các vị tự kiểm lại xem, coi cái đức mình lớn hay là cái tội mình lớn, cái nghiệp mình nhiều hay là cái phước mình nhiều. Tại vì nếu cái đức mình lớn thì mọi người kính trọng mình. Nhưng mà bây giờ cái ham muốn mình lớn, mình muốn mọi người kính trọng mình, mà đức mình nhỏ quá cho nên người ta không muốn kính trọng mình, mà mình muốn người ta kính trọng mình, cái điều này chắc không được rồi. Đức mỏng tội nặng, cái phước mình ít, nhưng mà mình muốn làm giàu, mình muốn sang trọng, thì cái này làm sao được. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật bảo là ta vì những cái hạng người này, tức là vì những người đức mỏng tội nặng này, ham muốn nhiều này, mà ta thị hiện ra thân hình giống nó. Cho nên Kinh Pháp Hoa bảo là Đức Phật thị hiện trong loài người, Đức Phật mang thân người, nhưng mà Đức Phật không phải là người, mà Đức Phật là Phật. Cho nên từ cái chỗ này, tất cả các Phật tử chúng ta nhìn, chúng ta nhìn kỹ lại từng người một, để chúng ta tìm thấy được Phật ở trong loài người, Bồ Tát ở trong loài người, Bích Chi Phật, A-la-hán ở trong loài người, Chư Thiên ở trong loài người. Ta nhìn vô trong cái loài người chúng ta phân ra, coi cái Phật có thể hiện vào trong đời không? Bồ Tát có thể hiện vào trong đời không? Đây là cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải tu, cần phải nhận ra, phải thấy. Cho nên nếu là Đức Phật mà thị hiện trong loài người nữa thì sao? Tại vì là Phật, cho nên thị hiện vào trong loài người, cái cốt lõi bên trong là Phật. Cho nên nó mang cái thân người bên ngoài, cái thân người, nhưng mà cái người đó đó thì không giống như những người khác. Phật không giống như người thường. Thì quý vị hiểu cái này, tức là Đức Phật thứ nhất là chúng ta thấy Đức Phật có một cái ngoại hình rất dễ thương, Đức Phật có một trái tim rất nhân ái, Đức Phật có một cái đầu óc rất thông minh, phải không? Đây là Phật hiện lại trong loài người. Đương nhiên ác ma đó, thì nó cũng thông minh và nó cũng giỏi, nhưng mà vì nó thiếu cái trái tim nhân ái đi, cho nên nó làm ma rồi. Đầu óc nó thông minh nhưng mà ác, vẫn nghĩ cái lợi cho mình mà không nghĩ cái lợi cho người khác. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, ta tìm Phật ở trong loài người, chúng ta tìm Bồ Tát trong loài người, mà chúng ta tôn thờ, chúng ta làm bạn. Nên trên bước đường tu chúng ta tìm Phật để làm thầy ta, tìm Bồ Tát để làm bạn với ta. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Vì ta làm con người thường, con người mà đức mỏng tội nặng, ham muốn nhiều, thì bây giờ đầu tiên Đức Phật chế ra giới luật để ngăn cái này nè. Tức là không sát sanh, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, rồi không uống rượu. Rồi khá hơn chút nữa đó, là bảo là không đeo tràng hoa, ướp nước hoa vào người. Rồi không nằm giường cao tốt rộng lớn, rồi không không giữ tiền bạc, không ăn phi thời. Cái này là tất cả các Phật tử khi mà mới tu, ta tập tu thử một ngày một đêm. Cái này là chúng ta tập. Mà hỏi tập cái này làm chi? Tức là bỏ cái tính xấu của con người ta lần đi. Chứ ham muốn chúng ta bỏ lần đi, phải không? Hồi nào giờ tại vì chúng ta ham ăn, cho nên bây giờ ta tu một ngày thử, ta bỏ ăn đi. Nên ăn một ngày một bữa đấy, tức là ăn bữa trưa thôi, sáng không ăn, chiều không ăn, để chúng ta bỏ cái ham ăn đi. Chúng ta tập nhịn cho nó quen đi. Đây là ngày nay đó, họ có một cái đó, là bây giờ đó, bảo rằng đó, cái người mà ham ăn mà lúc nào cũng ăn hết đó, thì lúc bây giờ đó họ mới có một cái cách để giải quyết đó, là họ cắt cái bao tử chúng ta, họ bỏ bớt đi, bỏ một phần ba hay bỏ phần nửa đi, thì lúc bây giờ ta đâu ăn được nhiều. Đây là họ cũng có một cái cách để mà họ làm. Tại vì cái tánh ham ăn, cho nên nó biết đó, họ ăn như vậy họ béo phì, họ ăn như vậy họ mập, ăn như vậy họ phải đi lóc mỡ cực khổ quá, cho nên bây giờ đó thôi không ăn. Mà không ăn thì chịu không được, cho nên lúc bây giờ phải cắt bao tử bỏ, phải không? Ở trong đạo tràng mình có ai cắt bỏ bao tử chưa? Cái đây là cái cách ăn. Cho nên đó, Đức Phật cho mình ăn một ngày một bữa, và cho mình ăn cái món ăn mà tầm thường nhất. Đó, cho nên đi khất thực Đức Phật nói là ta cho cái gì ăn cái nấy, phải không? Cho nên khi mà mới đi tu đi khất thực thầy rất là sợ, thầy rất sợ cái này. Thầy có cảm giác như ăn như vậy là thiếu vệ sinh, rất nguy hiểm. Cái gì không bỏ vô trong mình bát mình hết đem về ăn, không quen á người ta chịu không được, ta sợ lắm. Mà thường bây giờ ta bảo là ăn cơm thừa canh cặn, phải không? Ăn cái này sợ. Thế nên muốn đi tu á thì phải tập cái này. Hồi trước ta ăn cao sang mỹ vị, bây giờ bắt ta hạ xuống thấp cái này. Cho nên tất cả các Phật tử của chúng ta đây trong đạo tràng á, khi mà về chùa Quy Nghiêm này tu đó, thầy chỉ cho một chén cơm gọi là cơm La Hán thôi, không nhiều, phải không? Không ngon, phải không? Thế bây giờ một số các Phật tử khác nữa ở chùa Quy Nghiêm mình ăn ít quá, cho nên thôi không tu, đi qua cái chùa kia ăn được 3-4 món, phải không? Rồi ta dọn trên bàn cho mình ăn đàng hoàng, ăn rồi mình bỏ ra, ai dẹp thì dẹp. Tại mình tu theo Phật đó, thì mình nghĩ ta nói như vậy đó, thì coi chừng mình mắc nợ, phải không? Ta nói người ta phục vụ cho mình thì mình mắc nợ người ta chứ. Mà mình tu có đủ để trả cái món này không? Cho nên đó, mình ăn ít đi để cái nợ mình nó nhẹ. Tập cái đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Cái thái thứ hai nữa đó là bây giờ bảo là không đeo tràng hoa hay ướp nước hoa xoa hương phấn sáp vào mình, không làm cái này. Thì cái trường hợp này đó, nó có những người mà họ cần phải sức nước hoa, phải không? Họ cần phải trang điểm. Nên nếu không trang điểm, không xài nước hoa đó, thì con người họ hôi dơ, ở trong đại chúng cũng được. Đây là trên bước đường tu ta nghiệm. Cho nên là lúc bây giờ đó, Đức Phật hạ xuống thấp nhất đó, là khi mà chúng ta đi tu là chọn cái giai cấp thấp nhất, tức là giai cấp ăn mài ăn xin này. Cho nên gọi là khất sĩ, tức là đi ăn xin đó. Cho nên Đức Phật phải hiện thân vào mà đi ăn xin với tất cả mọi người, hòa nhập với những người ăn xin này, những người tu sĩ đầu tiên này nữa. Ngài ở một cái dòng dõi cao quý nhất, nhưng mà hạ mình xuống thấp nhất để sống với tất cả mọi người. Đây là gì? Tức là đoạn dục. Đoạn dục tức là bỏ cái ham muốn của con người đi, để làm gương cho mình, để mình bắt chước. Cho nên khi thầy đi tu thì thầy nghĩ Đức Phật cao sang như vậy đó mà Ngài còn hạ xuống được, tại sao ta không làm được? Ta là ở cái giai cấp thấp, cho nên cái chuyện này rất dễ. Nên Đức Phật nói là cái người đó mà giàu sang đó, đi tu khó hơn. Giàu sang đi tu khó hơn, tức là mình phải từ bỏ cái sang trọng của mình đi mà chấp nhận cái thấp nhất là khó, khó làm. Nhưng mà chỗ này đó là cái thứ nhất đó, là Đức Phật nói tại vì cái ngũ dục nó hại con ta, cho nên bây giờ đó mình đức mỏng tội nặng, cho nên mình cắt cái này bỏ. Nếu hãy bỏ được cái ngũ dục rồi đó thì mình không bị nó hại nữa. Cho nên trên bước đường tu các Phật tử mình nghiệm thử xem. Cho nên mình ăn ít thì đương nhiên cái tốn kém mình ít rồi. Mình sống đơn giản thì cái này ít tốn nữa, phải không? Cái người mà sống sang á thì cái trường hợp này họ ở trong khách sạn một ngày một đêm mất hết $1,000, phải không? Ăn một bữa ăn đó cũng cả $100. Đây là trên bước đường tu đó. Nhưng mà khi sang Mỹ đó, là một ngày đó, thầy chỉ ăn $1 thôi. Đây là ở trên bước đường tu. Tập mình sống với cái mức mà thấp nhất. Tại vì đó, thầy thấy một cái ông Mỹ da đen, ông đi vô một cái tiệm đó, ông mua miếng bánh mì, biết không? Ông ra ông ngồi mà dĩa hè ông ăn. Thì thầy cũng bắt chước ông này đó thầy. Đi vô thầy mua một miếng bánh mì. Thầy cũng ra thầy ngồi dĩa hè bên cạnh ông này thầy ăn. Đây là trên bước đường tu chúng ta tập. Chúng ta tập làm sao mà mình hạ xuống cái thấp nhất. Thì như vậy đó mình ít tốn kém nhất. Đây là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Thành ra một ngày là tiêu chuẩn thầy được $100, nhưng mà thầy xài như thế này đó thì đương nhiên là thầy có một cái thặng dư. Đây là trên bước đường tu. Từ cái chỗ này đó thì chúng ta mới hành Bồ Tát Đạo, tức là lấy cái thặng dư này chúng ta làm chuyện khác để sanh ra công đức. Cho nên đó, cái pháp tu đầu tiên mà Đức Phật dạy cho những người này là cắt bỏ ngũ dục, bỏ cái ham muốn đi. Mà bỏ cái ham muốn rồi đó thì sao? Cái bước thứ hai chúng ta tập đó, là chúng ta tập thiền định. Nhưng mà bỏ cái ham muốn rồi đó thì đương nhiên tâm chúng ta được yên ổn. Cái người mà nhiều ham muốn đó thì họ ngồi đây nhưng họ nghĩ đủ thứ chuyện hết đó, chứ làm sao sáng suốt được. Còn bây giờ đó chúng ta bỏ cái ham muốn rồi, tâm chúng ta tập trung lại một chỗ đó thì chúng ta nhìn sáng suốt hơn chứ. Ta biết cái nào phải, cái nào trái, ta mới biết được cái cách sống làm sao mà tốt hơn. Thì đây là cái bước ban đầu mà Đức Phật dạy cho chúng ta, từ một con người phàm phu, con người thấp nhất á, để lần lần chúng ta bò ra ngoài. Thì ở trong này á, nó gồm có cái số Phật tử tu tại gia của chúng ta, cái số mà mấy thầy đi xuất gia tu theo cái hạnh tiểu thừa này. Cho nên ở trên bước đường tu của chúng ta đó, về cái phần này đó, thì tất cả những người mà không có phước, không có trí tuệ, không đủ đức hạnh mà muốn làm lớn đó, thì bây giờ cắt bỏ cái muốn làm lớn mình đi, để mình trở lại mình sống bình thường. Mình không ham địa vị cao, tại mình biết mình không có khả năng. Mình không ham tiền tài, biết mình kiếm không ra được. Mình không ham cái vấn đề ăn mặc và ngủ nghỉ, cho nên lúc bây giờ đó mình sống trong hoàn cảnh nào mình cũng được an vui, được giải thoát hết. Nhưng mà nếu Phật giáo chúng ta ngừng lại ngay chỗ này đó thì Phật giáo chúng ta tiêu cực. Cái chỗ này ta gọi là tiêu cực, tức là tiểu thừa. Rơi vô cái chỗ tiêu cực và tiểu thừa đó thì coi như là Phật giáo bị hoại diệt. Thành ra tất cả các Phật tử nghiệm lại rồi thấy rõ cái giới này nó căn bản cho, mà chỉ dạy cho lớp người này thôi. Cho nên Kinh Pháp Hoa nói là cái người cầu thanh văn thì ta nói tứ đế, cái người cầu duyên giác thì ta nói 12 nhân duyên, cái người cầu Bồ Tát thì ta nói 6 pháp ba la mật chứ. chứ đâu phải ta có một cái thôi, phải không? Nhưng mà mọi người cứ nghĩ rằng chỉ có cái pháp tứ thánh đế này là chính, tu theo cái đạo đế này để được giải thoát cá nhân là chính, cái này sai. Cái người như thế thì phải làm như thế thôi. Nhưng mà cái người khác hơn á, ở trong hoàn cảnh khác thì làm khác. Cho nên người mà cái bẩm tánh người ta thông minh thì bây giờ Đức Phật khuyên người ta nên học nhiều chứ. Cho nên người không thông minh mà bắt buộc ta theo học để đổ bằng cấp cao làm sao làm được. Nhưng mà cái người thông minh mà chúng ta cũng chỉ bắt làm cái chuyện như thế này đó, thì cái trường hợp này chắc chắn họ không chấp nhận. Đó là trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật mới dạy họ cái pháp quán, quán tưởng. Cho nên quán tưởng nó biết. Còn cái người mà có chí lớn muốn làm Phật hay là muốn lãnh đạo, thì lúc bây giờ Đức Phật dạy họ về cái pháp tu mà để làm Bồ Tát, để làm chư thiên. Cho nên cái giới luật mà thầy nói ở cái tầng thấp nhất ta gọi là giới tiểu thừa đó, thì Đức Phật dạy tức là khóa hết tất cả mọi cái việc mà có thể sanh ra các tội lỗi này bỏ. Nhưng mà cái giới cao hơn một bước đó, thì đây ta gọi là giới thập thiện. Giới thập thiện tức là giới của chư thiên. Giới chư thiên thì không phải như vậy nữa, nhưng mà căn cứ ở trên ba nghiệp của chúng ta: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Ta nói khi mà thân nghiệp chúng ta tội lỗi hết rồi, phải không? Khi mà tội lỗi chúng ta hết rồi đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta dùng cái thân này, dùng cái thân này để mà ta cứu đời, để mà ta giúp người. Đây là ở trên bước đường tu đấy. Cho nên nếu muốn làm trời hay muốn lên trời thì cái trường hợp phải làm như thế. Tức là phải nghĩ tới người khác chứ không nghĩ tới mình nữa. Cái gì có lợi cho người khác thì cái này ta sẵn lòng ta làm. Còn cái gì có lợi cho ta, ta không cần. Nên chư thiên sở dĩ được người ta kính trọng là vì chư thiên là thường là làm cái lợi cho người khác. Cho nên thường người ta nghĩ là chư thiên là có một cái quyền năng ban phước cho người khác. Đây là chư thiên làm. Bây giờ tất cả mọi người chúng ta đây đó, ai phát tâm đại thừa thì đầu tiên đó là phải nghĩ tới này, làm lợi cho người khác. Hồi nãy đó là tại vì ta thích làm tổn hại những người khác cho nên Đức Phật cấm chúng ta không cho làm. Nhưng mà bây giờ cao hơn bước đó, thì Đức Phật nói là phải nên làm lợi ích cho cuộc đời. Cho nên Đức Phật nói là sống ở trên cuộc đời này thì phải vì an lạc cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người, chứ không phải ta tu tiêu cực theo kiểu kia nữa. Phải nghĩ cái lợi ích cho số đông. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật mới chế giới ra cho chư thiên hay cho Bồ Tát. Thì chúng ta mới thấy Đức Phật nói cái người đó mà luôn luôn nghĩ lợi cho mình mà hại cho người khác đó, thì cái này là ác ma, phải không? Cho nên đầu tiên Đức Phật bảo là đừng bao giờ làm tổn hại những người khác. Đây là giới thứ nhất mà chúng ta làm. Không bao giờ làm hại cho người khác. Vì tới lên bước nữa Đức Phật nói là nếu làm tốt hơn được cho người khác á, thì làm, mà không tốt hơn thì thôi, chứ đừng làm xấu hơn, phải không? Nên ta ở trên cuộc đời này đó, ta làm cho cuộc đời này đẹp hơn được thì ta làm. Nhưng mà đừng làm cho cuộc đời này xấu hơn. Hãy làm cho cuộc đời này xấu hơn là tội lỗi, là ác ma. Tức là người có trí tuệ, Đức Phật dạy như vậy. Thì ta tu đại thừa, chúng ta theo cái lời dạy này ta làm nhé. Ta không làm ác ma, ta không làm hại cho người khác. Tại vì ta làm ác ma, ta làm hại cho người khác á, thì sau này chúng ta phải lãnh lấy cái quả báo đó ở trong quả ngục, địa ngục. Nên thầy nói một số những người lãnh đạo, tại vì họ có cái phước lớn đời trước của họ, cho nên họ sanh trên cuộc đời này đó, họ sanh vô một cái dòng tộc cao quý, rồi họ sanh vô trong một cái nước lớn, họ có một cái đầu óc thông minh. Nhưng mà bây giờ đó, họ chỉ nghĩ tới làm hại cho người khác, Cho nên tới cuối cùng cái quả báo họ phải chịu. Đây chúng ta thấy có những ông vua, phải không? Có những ông tổng thống, nhưng mà cuối đời nữa thì phải gánh lấy cái hậu quả rất là lớn, rất là quan trọng, mà gọi là ở trong địa ngục khi còn sống. Đương nhiên chết là họ đi vào địa ngục thôi. Cái này đó, mình có một cái phước báo sẵn, mình có một cái đầu óc thông minh sẵn, cho nên dùng cái thông minh của mình, dùng cái phước báo của mình nữa mà làm hại cho người khác, nghĩ tới cái lợi cho mình thì cái phước báo này sẽ mất hết và cái quả khổ mình tới. Vì vậy đó mà Đức Phật nó muốn làm chư thiên đó, thì lúc bây giờ đó là phải nghĩ tới cái lợi cho người khác chứ đừng nghĩ tới lợi của mình. Nhưng mà thấp hơn một bước đó là gì? Tức là cũng lợi cho người mà cũng lợi cho mình, phải không? Tức là có lợi cho người thì ở trong đó có mình. Thì này là dưới chư thiên một bước đó, là có lợi cho người nhưng mà trong đó có mình. Tức là mình ở trong cái, trong cái tập thể đó, mình ở trong cái đất nước đó, cho nên làm lợi cho đất nước này có nghĩa là làm lợi cho mình. Nên đất nước này được bình yên thì ở trong đó mình vẫn hưởng được cái bình yên, tức là cũng lợi cho người mà cũng lợi cho mình. Thì này dưới một bước đó. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, muốn làm chư thiên hay muốn làm Bồ Tát đó, thì chúng ta thấp, tức là thấp nhất là lợi cho người mà trong đó có ta trong. Mà sau này cao hơn bước đó, chúng ta muốn làm Bồ Tát đó, thì cái trường hợp này chúng ta chỉ nghĩ tới cái lợi cho người thôi mà không có nghĩ tới cái lợi cho mình. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên có người thưa với thầy đó, nói là con nghĩ Bác Hồ là Bồ Tát đó thầy. Thầy nói đúng. Thầy Bác Hồ có một câu nói đó mà gần như ai cũng biết hết đó. Ta có một cái ham muốn lớn nhất là gì? Tức là muốn cho mọi người đều có cơm ăn áo mặc, mọi người đều được học hành, phải không? Ngài có cái ham muốn như vậy thôi. Tại vì Ngài sanh ra trong cái thời kỳ mà mình bị nô lệ của Pháp, cho nên Ngài nhìn, Ngài thấy cái sự hành hạ của những người chủ, do đó mà Ngài khởi lên tâm niệm thương. Đương nhiên nếu mà Ngài sống một đời sống bình thường thì chắc chắn cũng hơn chúng ta rồi. Nhưng mà vì thương người, vì cái ham muốn đó, cái ham muốn cho tất cả mọi người được học hành, được có cơm ăn áo mặc, mà Ngài dấn thân. Cái chỗ này cho nên ta nói Hồ Chí Minh là một vị Bồ Tát cũng được. Đây là một cái việc rất quan trọng. Tại vì thầy có một người bạn đồng tu, nhưng mà cái ông này đó thì ông tham gia cách mạng, cho nên ông bị bắt đày rồi công đảo. Ông thầy tu, nhưng mà trước khi chết, thay vì thường là chúng ta niệm Phật, ông thầy tu, nhưng mà ông lúc bây giờ ông không niệm Phật mà ông niệm Nam Mô Hồ Chí Minh Bồ Tát. Ông niệm như vậy đó. Cái này những người mà tử tù ở ngoài công đảo họ kể lại cho thầy nghe, chứ thầy không biết chuyện này. Tại người chết này là bạn của thầy, bạn đồng tu. Nhưng mà sau này đó thì lại thầy thì đi du học, còn ông này ông đi làm cách mạng. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên vì mọi người mà không vì mình thì cái này là hạnh của Bồ Tát, hạnh của chư thiên. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên chư thiên là ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh. Thì cái trường hợp ta hiện hữu trên cuộc đời này đó, là ta chỉ nghĩ tới làm lợi cho mọi người thôi, ta không nghĩ tới ta nữa. Cái thứ hai đó là ta nghĩ giúp cho mọi người, chứ ta không bao giờ muốn xin của mọi người. Nên mọi người cho ta không muốn nhận, nhưng mà ta có ta muốn cho người khác đó. Nhưng mà nhớ thêm một điều đó, là cho những cái người mà cần cho, phải không? Ta nên phải biết có trí tuệ cho những người mà ta cần cho, chứ không phải ai ta cho hết thì cái này không có trí tuệ, rất nguy hiểm. Tại vì ai ta cũng cho, ta thấy khổ, ta thương, ta cho đó, thì cái trường hợp này chúng ta coi chừng ma, phải không? Thành ra ma nó giả Phật. Cho nên quý vị mà đọc truyện Tây Du thì thấy ông Đường Huyền Trang biết cái này. Ông này là có tấm lòng thương người, nhưng mà bị thiếu trí tuệ. Cho nên lúc bây giờ ác ma mà nó cứ giả cái này giả kia đó, là ông bị mắc lừa. Do đó đó mà ông bị tới 81 cái tai nạn mới tới được Tây Thiên. Mai phước còn có một chút là ông Tây Thiên ông có con mắt. Ông có con mắt được trui luyện ở trong lò bát quái, cho nên ông mới nhìn ông thấy ra ác ma chứ. Ma nó giả khéo lắm. Cho nên nó thường hay đóng cái vai đáng thương thôi, để cho chúng ta nó lầm. Tại vì cái lòng thương, lòng tốt của chúng ta nó, cho nên nó có những người giả, phải không? Cho nên có những người giả, họ để họ gạt ta chứ. Thế nên lúc mà thầy ở chùa Ấn Quang, cho nên có một cái bà đó, bà tới bà gõ cửa thầy, bà quỳ xuống bà khóc. Cho nên bà mới nói là mẹ con chết nhưng mà không có cái hòm hả, không có quan tài để chôn. Thôi bây giờ thầy giúp cho con, biết không? Thấy bà khóc mình thấy mình cũng động lòng. Nhưng mà lúc bây giờ đó thầy mở mắt tuệ ra, thầy nhìn thử xem coi. Thầy nhận ra cái bà này là lừa đảo. Cho nên thầy mới nói một lời rất nhẹ. Thầy nói thôi, cái này dễ thôi. Bà cho thầy cái địa chỉ đi. Thành ra thầy sẽ cho người chở hòm tới, phải không? Cho nên lúc bây giờ đó bà mới cho cái địa chỉ. Thì thầy mới cho người tới coi lại thử cái có phải là chỗ này có một cái bà già chết mà không có hòm chôn không? Tới hỏi không ai biết nữa. Thì các vị đừng nghĩ, ma nó đóng kịch giỏi lắm, khéo lắm. Thành ra nhiều khi mình người thân mất á, nhưng mà mình khóc ở trong lòng á, chứ còn cái người giả này đó, nó khóc ra, ra nước mắt thiệt á. Cho nên cẩn thận. Cho nên những người đáng thương, những người đáng cho, những người đáng giúp đỡ đó, thì chúng ta nên sẵn lòng. Nhưng mà phải có một phút giây suy nghĩ kỹ lại. Chứ còn không thì ta cộng nghiệp với cái này rất nguy. Đó là trên bước đường tu. Cho nên chư thiên và Bồ Tát họ không làm cái chuyện giống như ta đâu. Không làm chuyện giống như những người không có trí tuệ đâu. Cho nên ta khổ quá ta kêu trời, phải không? Trời tốt không? Tốt. Nhưng mà có giúp không? Không, phải không? Ta nói trời giúp cho chúng ta, Phật giúp cho chúng ta đó. Tại vì trời Phật là họ đều có trí tuệ hết đó. Cho nên nhìn họ thấy chúng ta. Đức Phật nói là thấy rõ, phải không? Thấy rõ cái ham muốn của nó, thấy rõ cái nghiệp của nó, thấy rõ cái tánh của nó, phải không? Thấy rõ cái này chứ. Trời thấy cái này, chư thiên thấy, Phật thấy, Bồ Tát thấy. Cho nên có những người họ bảo rằng con cầu cái gì cũng được hết. Nhưng mà có người nói là con cầu cái gì cũng không được hết. Thì các Phật tử nghiệm xem. Cái người mà cầu được là người đó phải nói là người tốt, người đó có lòng thành. Cho nên thầy thì thầy tin là thầy được như ngày hôm nay là nhờ có Phật, nhờ có chư thiên. Chứ còn cá nhân thì thầy chẳng được gì hết. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà có những người đó cầu cũng không được. Thành ra có người đó tới thưa với thầy, hỏi thầy tu sao mà thầy được. Tôi cũng tu mà tôi không được. Thầy nói là thầy tu theo kinh Pháp Hoa. Thì ông thầy kia cũng nói là tôi cũng tụng Pháp Hoa vậy. Thầy cũng tụng Pháp Hoa, tôi cũng tụng Pháp Hoa mà. Tôi tụng 100 bộ rồi đó. Thì các vị nghĩ sao? Đây là trên bước đường tu của chúng ta. Thành ra tu theo Pháp Hoa thì ta đọc kinh, ta phải hiểu cái nghĩa ở trong kinh, rồi ta ứng dụng những lời dạy này của Đức Phật, ta tu hành, thì lúc bây giờ công đức mới sanh ra chứ. Còn ta đọc suông thì có nghĩa gì? Thành ra các vị nghĩ là đọc kinh cho Phật nghe không? Mình đi trả bài hả? Không phải. Đó là trên bước đường tu. Cho nên mỗi ngày thầy thường hay suy nghĩ những lời dạy của Đức Phật trong kinh. Bữa nay mình phát hiện ra được một ý, ngày mai mình phát hiện ra một ý, rồi mình ứng dụng thử, mình thấy nó kết quả. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên ta hiện hữu trên cuộc đời này, Đức Phật nói là ta chỉ muốn giúp người, chứ ta không cần cái sự giúp đỡ người khác đối với ta. Đây là trên bước đường tu đó, chư thiên là như vậy. Còn chúng sanh thì muốn người ta giúp mình, chứ còn không bao giờ muốn giúp cho người khác, phải không? Thì cái này kết quả không có. Cho nên quý vị thấy, có những người đó, họ đem tới họ cúng cho Đức Phật một dĩa trái cây, phải không? Nhưng mà họ xin đủ thứ hết, phải không? Thầy nghĩ cái này không được. Cho nên Đức Phật là dụng cái lòng thành của chúng ta, chứ Ngài đâu dùng dĩa trái cây này, phải không? Mà đem dĩa trái cây lên cho Ngài rồi đó, thì cái trường hợp này mình đòi đủ thứ hết nữa, thì như vậy mình quá tham nữa. Thành ra cái dĩa trái cây mình đáng bao nhiêu, nhưng mà mình xin Phật cho mình bao nhiêu, phải không? Gấp trăm, gấp ngàn lần. Thì nếu thiệt ra Đức Phật, Ngài ở trên, Ngài nhìn xuống, Ngài thấy tham gì dữ vậy con, phải không? Tham vừa vừa thôi chứ. Thành ra một thì lấy hai, lấy ba thôi chứ, mà sao một con muốn lấy cả trăm, cả ngàn lần? Tham quá được. Tại vì tham mới ra nông nỗi này. Thôi bây giờ dứt đi, đừng tham nữa con. Đây là trên bước đường tu, ta nhận ra cái điều. Cho nên chư thiên, khi mà ta tu là ta cho, ta cho chứ ta không xin. Thứ ba đó là chư thiên, chư thiên thì cái trường hợp họ sống về cái tâm nhiều hơn. Họ sống về cái tâm họ nhiều hơn là họ sống với vật. Cho nên phần nhiều là chư thiên, nếu mà họ có gia đình, có vợ chồng thì cái trường hợp này họ vẫn coi như là bạn nhiều hơn, chứ không phải là nặng, nặng cái vấn đề tham dục. Cho nên chúng sanh thì nặng cái vấn đề tham dục. Cho nên có những người thì có gia đình rồi, nhưng mà muốn thêm một chồng nữa, hai chồng nữa, ba chồng nữa, phải không? Thành ra thầy có một cô em gái, cái này trong gia đình á, cô này đó là ba đời chồng. Cô nói với thầy đó là bây giờ cô muốn tu. Thầy mới bảo cô đó, vì cô tham quá như vậy mà cô tu sao được hết. Thành các vị nghĩ xem. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta, cái tham dục, tham ái, tham, chính cái hoàn cảnh này nó làm cho mình khổ nhiều hơn. Rồi bây giờ đó, ba đứa con mà ba người cha khác nhau, phải không? Ở trong một gia đình quý vị thấy khổ. Thế nên ông chồng sau cùng của cổ đó là cái ông này đó, ông cứ nghĩ tới những cái người chồng trước của cổ đó mà ông hành hạ mấy đứa nhỏ này, khổ sở vô cùng. Đây là trên cái bước đường tu, chúng ta nghiệm lại chúng ta thấy rõ. Cho nên cái trường hợp nếu mà có gia đình thì cái trường hợp này thật là cái chân tình hay cái tình cảm trong sáng, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên chư thiên họ nhờ ba cái điều này nữa, họ nhẹ, họ có cái thân tứ đại này, nhưng mà họ không lệ thuộc cái này nhiều. Do đó mà khi họ chết đi, tức là bỏ cái thân này đi đó, thì họ lên trời. Nên là tất cả các Phật tử chúng ta đó, ai muốn tu mà làm chư thiên là thế này. Ta làm cái này chứ. Ta hôm qua có một Phật tử trong đạo tràng mình mà tới khóc với thầy. Nó bây giờ đó, chồng con nó đi theo vợ bé thầy. Thầy nói vậy là phúc cho bà chứ. Các vị nghĩ xem. Nó rước giùm cái gánh nặng cho bà rồi, thế thì bà tu sướng không? Các vị nghĩ xem ở chỗ này. Nhưng mà bị cái nghiệp nặng quá cho nên bây giờ thôi muốn chết rồi, phải không? Thầy nói chết là sẽ vào địa ngục thiệt á. Với cái lòng tham dục, tham ái nặng như vậy đó, thì chắc chắn nó sẽ dẫn nó trong con đường kia nữa. Cho nên thôi tu để làm chư thiên, để làm Bồ Tát nữa. Cho nên cái điểm này là cái điểm mà rất là quan trọng. Một người khác tới thưa với thầy nữa, nó bây giờ nó con muốn tu nhưng mà ông ở nhà con nó, ông không cho thầy. Thầy nói cái này khó đó. Tại vì ông thương, biết không? Ông thương, ăn chay ông sợ bệnh, biết không? Đi chùa theo Phật rồi ông sợ bỏ ông đi, cho nên ông cấm không cho đi. Thành ra muốn đi chùa nữa thì ông chở tới chùa rồi ông đứng ông chờ đó, vô lễ Phật xong rồi ông rước về chứ không cho, không cho tu. Đây là sao? Quý vị nghĩ hai người, cái người nào có phước hơn trên bước đường tu chúng ta đó? Thành ra chúng ta nhận ra được cái này. Thì lúc bây giờ đó, ta muốn cái đời sau chúng ta được lên quả trời, được đi về Phật á, thì đương nhiên thân nghiệp này cắt đi. Rồi cái thứ hai đó, giới của chư thiên, tức là tập sống chân thật, chân thật, chân thành, chân tình, cái này. Đây là trên bước đường tu, tức là sống thật. Ta nói người mà sống giả dối thì người này sẽ đi vào con đường của ác ma thôi. Nhưng bây giờ chúng ta tập sống thật, tức là nói lời chân thật. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta nói, tức là cái lời chúng ta đó là chân thật. Cái thứ hai đó là gì? Cái lời từ ái, cái lời mà nhẹ nhàng, dễ thương, đi vào lòng người, phải không? Thành ra quý vị nhìn đó, có những cái người đó, mà họ có một cái lời nói, cái chuyện rất bình thường, nhưng mà họ nói mình nghe đó, chịu không được, phải không? Cái lời nói ác, thành ra lời nói ác. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nó tập nói thật và nói cái lời từ ái nhẹ nhàng. Dù cái chuyện có khó khăn có như thế nào đi nữa đó, thành ra chúng ta cũng tìm một cái lời mà nhẹ nhàng nhất để ta nói. Nên có những cái người mà cái khi cái chuyện vô cùng quan trọng, nhưng mà ta nghe họ nói giống như không có cái gì xảy ra hết. Thế nên ngược lại có những cái người đó, cái chuyện này rất bình thường, nhưng mà qua một cái diễn đạt của họ đó, mình coi như là trời sắp sập rồi, trái đất này sắp vỡ rồi, phải không? Đây chúng ta thấy rõ. Thành ra Đức Phật dạy chúng ta đó, chư thiên có một cái lời nói rất nhẹ nhàng, im tai mát lòng người khác. Nếu mà ta chưa được cái này thì thôi ta không nói, ta làm thinh thôi. Thế nên người khác nói ta chỉ nghe và ta mỉm cười thôi, phải không? Còn khi ta tập được đó, có một cái lời từ ái thực mà dễ nghe, dễ thương, dễ chấp nhận được đó, ta tìm được lời đó ta mới nói. Đây là chư thiên, cho nên họ có cái khẩu nghiệp, cái khẩu nghiệp thanh tịnh. Cái khẩu nghiệp thanh tịnh do đó nữa mà họ nói những cái lời nói người ta dễ chấp nhận. Đây là trên bước đường tu của ta. Cho nên đây là khẩu nghiệp thanh tịnh, đây là điều kiện để lên trời, để đi về Phật. Còn thứ ba nữa là gì? Ở trong lòng của người ta đó, trong lòng người ta đó là luôn nghĩ tới, thường là mình hay tham lam hay ích kỷ. Nhưng mà chư thiên thì thường thường mở rộng lòng mình ra. Cho nên cái người tu đó mà phải mở rộng cái lòng mình ra đó, chứ đừng bao giờ quá hẹp. Tại nên cái người mà cái tâm họ hẹp quá nữa, phải không? Cái người tâm họ hẹp quá, mình không cách nào nữa mà mình sống với họ được hết. Các vị nghĩ xem, cái kiểu này họ cũng bắt lỗi, kiểu kia họ cũng bắt lỗi, kiểu nọ cũng bắt lỗi. Cái tâm quá hẹp, không có cái tâm tha thứ. Đây là trên bước đường tu, lúc nào cứ tìm cái dở, cái xấu của người khác thôi, mà không bao giờ nghĩ tới cái dở và cái xấu của mình. Trên bước đường tu, Đức Phật nói chư thiên là cái trường hợp đối cảnh để sanh tâm. Mà sanh tâm, thiện tâm sanh ra, mình mới biết mình tốt. Nhưng mà đối cảnh mà sanh tâm ác tâm, thì cái trường hợp này mình biết mình đọa. Cho nên chư thiên là lòng lúc nào cũng thanh thản. Dù họ có chọc tức mình, có nói gì đi nữa, mà hãy mình nổi nóng lên là mình biết mình đọa rồi. Công phu tu bị mất hết rồi. Đây là trên bước đường tu chứ. Nên Đức Phật là một đốm lửa sân nổi lên thì có thể thiêu đốt hết tất cả các cái công đức mình tu rồi. Cho nên trên bước đường tu chúng ta muốn mãn duyên phàm được lên tiên thì chúng ta tập quạt về quả Phật ngự đại sen, ta tập. dù cái chuyện đó lớn lao tới mấy đi nữa đó, ta vẫn bình tĩnh được. Cho nên chư thiên thì cái đặc tính của chư thiên đó là luôn luôn lúc nào bình tĩnh, lúc nào thanh thản và lúc nào cũng nhìn chính xác. Cho nên ta tập cái này. Khi mà quý vị bình tĩnh rồi đó, nhìn sự vật mới chính xác được. Mình nghe người ta nói một lẽ, nhưng mà khi tâm mình không bình tĩnh, nhiều khi mình nghe theo người ta, nhiều khi mình nghĩ sai đi, cái này đáng thương thiệt. Nhưng mà tại vì mình không bình tĩnh, cho nên mình bị một cái người mà gạt mình rồi đó, lúc bây giờ mình nghĩ ai cũng xấu hết, phải không? Thế nên tất cả mọi người chúng ta nữa. Cho nên cái người đã sanh trên cuộc đời này không may mắn, ban đầu họ tin, rồi họ bị lừa dối, sau đó họ không tin ai hết. Cái người tốt chúng ta không tin nữa, người xấu không tin rồi, nhưng mà người tốt chúng ta cũng không tin nữa, thì cái này mất hết. Cho nên lúc bây giờ chư thiên có một cái đặc tính là bình tĩnh. Thế nên lúc nào bình tĩnh, bây giờ đó dù có ca ngợi họ, họ cũng bình tĩnh. Dù có quỷ bán họ, họ cũng bình tĩnh, để họ nhìn nhận thực ra coi cái người họ ca ngợi mình đây thiệt hay là họ nịnh mình, phải không? Cái người quỷ bán mình đây đó, tại vì họ muốn nói xấu mình, hay là họ thấy được cái lỗi của mình, họ chỉ mình. Cho nên khi mà người ta nói xấu mình, Đức Phật dạy mình thì sao? Suy nghĩ cái lời nói xấu đó lại, coi nó có ở trong cuộc sống mình không? Nó có trong lòng mình không? Tại vì này người ta chỉ lỗi mình mà. Mình có hai con mắt không thể thấy được cái mặt của mình, mà nhờ người khác chỉ. Cho nên tất cả những người khác đều chỉ mình. Nên Phổ Hiền Bồ Tát có dạy chúng ta một điều đó: các thiện tri thức lợi ích tôi vì tôi chỉ bài, hạnh Phổ Hiền nguyện cùng tôi thường chung hội họp, đối với tôi lòng luôn hoan hỷ. Phải không? Tại người ta chỉ lỗi của mình, ta chỉ lỗi của mình á, mà mình sanh ra hoan hỷ. Người ta nhìn thấy được cái xấu của mình á, mà mình muốn gần gũi. Muốn gần gũi chi vậy? Để họ chỉ cái xấu của mình mà mình sửa lần. Mình mong vậy chứ, mình muốn gần gũi họ để họ chỉ cái xấu của mình, để mình tự sửa cái này. Họ nói xấu mình nhưng mà lòng mình vẫn hoan hỷ chứ không giận. Cái này trên bước đường tu của ta đó. Cho nên chư thiên á, là thường thường có một cái tâm hồn trong sáng, hoan hỷ và nhìn thấy đúng sự thật. Cho nên chư thiên, khi nào á, mà chư thiên á, nổi giận lên á, thì cái này đọa, bị đọa rồi, tức là hết phước rồi, đọa xuống. Cho nên ở đây là giới mà của chư thiên. Cho nên giới này giới tích cực. Nếu ở trong đời này đó, Phật tử chúng ta tu thập thiện giới này, tức là giới của chư thiên này đó, thì đạo Phật chúng ta mới tồn tại và phát triển được. Cho nên đạo Phật chúng ta nó trên tinh thần tích cực, sống vì lợi người quên mình, hoặc là lợi người trong đó có mình, phải không? Thì cái trường hợp này đó, chắc chắn xã hội này họ đều quý trọng chứ. Họ quý trọng thì ta mới tồn tại. Và Phật tử của mình là ít có hay nóng giận, mà nhìn đời nó rất sáng suốt, không bị những cái người mà chê bai mình hay là nịnh hót mình chi phối được mình. Thì cái này là người Phật tử. Nếu mà trong xã hội này đó, có những hàng Phật tử đại thừa như thế đó, thì cái trường hợp này đó, Phật giáo chúng ta hưng thạnh. Nhưng mà làm cho Phật giáo hưng thạnh đó, thì khi mãn duyên đó, thì chúng ta có thể về Phật hay lên trời. Đây là cái thứ hai ta gọi là giới tích cực mà Đức Phật dạy chúng ta. Thế nên thầy ngừng ở đây, rồi kỳ sau chúng ta sẽ triển khai về giới của Bồ Tát. Nguyện đem công đức